Chương 296, thấy không rẹn tạ rồ, đây chính là hiện thực làm sao rất giật mình người không nên quên ta cũng là kẹn đủ công ty một thành viên. Sạ mù cười híp mắt nhìn xem giật mình rẹn tạ rồ. Lúc này ẹn dù nhìn thấy sạ mù ái lập tức thở ra một cái, đại thúc, nhanh đến giúp đỡ nơi này gặt dù là nhiều lắm ẹn dù một cước đạp bay một cái gặt dù là quay đầu nhìn về phía sạ mù ái, tiêm vào cường hóa tề ẹn dù có thể nói là vô cùng cường đại. Những này gặt dù là căn bản là không có cách tổn thương nàng, nhưng là liền là phiền. Sạ mù ai nghe vậy cười một tiếng, đối Kana cùng dù mẹ ấy nói ra, Kana, dù mẹ ấy đi hỗ trợ. Tốt, ba ba hai người nghe được lập tức xông tới, trong nháy mắt một người một cước đạp bay gặt dù là, lực lượng khổng lồ trực tiếp đem gặt dù là đụng bay ra ngoài, sau đó đụng vào phía sau quần thể bên trong áp đảo một mảnh. Thật là lợi hại rẹn tạ rộ nhìn thấy dù mẹ cùng Kana thực lực 41-3 trường lớn hai mắt tràn đầy giật mình. Vậy liền coi là lợi hại tầm mắt của ngươi thật nhỏ. Sạ mù ái buồn cười nhìn xem rẹn tạ rộ mở miệng đả kích. Mà rẹn tạ rộ nghe được có chút oán niệm nói ra, ta thế nào cảm giác ngươi luôn luôn nhằm vào ta không sai, ta chính là nhằm vào ngươi. Ai bảo ẹn dù thích ngươi. Ta cái này làm cha làm sao có thể nhìn thấy đáng yêu nữ nhi đi theo một cái không nên thân tiểu quỷ cùng một chỗ. Sạ mù không chút do dự thừa nhận, không có chút nào dây dưa ra y do nở dê. Trong nháy mắt rẹn tạ rổ có một loại ngày chó cảm giác, nói không nên lời không nuốt vào được. Người cao y tên na y lu cờ na ho thành phụ thân của ẻn dù rẹn tạ rổ nhịn không được đầu đen rau muống, đồng thời hướng phía nhích lại gần mình gặt dù là nổ súng xạ kích. Đối với cái này Sạ mù cười cười nói, ta là tất cả bị nguyền rủa hài tử phụ thân, trước kia không phải nói qua cho ngươi sao ngươi thật đúng là dám nói. Rẹn tạ rổ khó chịu đích nói thầm một câu. Bất quá tình huống hiện tại cũng không có để cho hai người nhiều trò chuyện một chút, chung quanh gặt dù là càng ngày càng nhiều, tiếp tục như vậy tuyệt đối sẽ ra sự tình. Sạ mù ai, nhanh lên nghĩ biện pháp bằng không lần này đi sẽ xảy ra chuyện. Phát giác được không thích hợp. Rẹn tạ rồ mở miệng nói với Sạ mù ải. Hắn biết Sạ mù tuyệt đối có biện pháp trong nháy mắt giải quyết những này gặt dù lạ, chỉ là chậm chạp bất động mà thôi. Nghe vậy Sạ mù cười nhạt một tiếng, tỉnh táo nói, không cần bằng không, đã xảy ra chuyện. Nói xong hắn nhìn về phía một bên đội ngũ, xúc tiến người vứt xuống mở đầu người mình chạy trốn, hơn nữa còn là mở đầu người hiểm hộ mình. Mà rẹn tạ rồ QNZ nhìn thấy một màn này trợn mắt hốc mồm nói không ra lời. Cuối cùng tức giận hướng phía chạy trốn người kia hô to, hôn đả ngươi đang làm cái gì đương nhiên bảo mệnh, loại đồ vật này muốn bao nhiêu ít có nhiều ít, đã sớm nên hay. Người kia nghe được rẹn tạ rổ lời nói ngược lại không hiểu nhìn xem rẹn tạ rổ. Đối với cái này Sạ mù ái băng lánh giơ ngón tay lên, phía sau không gian xuất hiện kim sắc gợn sóng. Thấy không rẹn tạ rổ, đây chính là hiện thực. Chờ một chút Sạ mù ai ngươi muốn làm gì rẹn tạ rổ nhìn thấy Sạ mù ở phía sau gợn sóng lập tức trừng lớn hai mắt. Làm cái gì đương nhiên là giết chết đào binh. Phanh vừa mới nói xong, trường kiếm màu vàng nóng từ Sạ mù ở phía sau gợn sóng phun ra, trong nháy mắt vượt qua tốc độ âm thanh bộc phát ra đáng sợ luồng khí xoáy. Vanh trường kiếm xuyên qua đảo tẩu nam tử thân thể, sau đó va chạm trên mặt đất nhấc lên một trận thổ sóng. Người nam tử không nghĩ tới Sạ mù thế mà ra tay với mình, không thể tưởng tượng nổi trừng lớn song mắt thấy Sạ mù ải. Nhưng mà sau một khắc hắn liền bị chung quanh đuổi theo gặt dù là trò phân thây. Sạ mù tại sao có thể làm thế nào rẹn tạ rổ khiếp sợ nhìn xem Sạ mù ải, không biết nên nói thế nào. Mà Sạ mù không để ý đến, lại bắn ra mấy thanh trường kiếm đem vây quanh mở đầu người gặt dù là chém giết. Dù mẹ ơi, đi qua đem đứa bé kia mang tới. Minh Bạch, ba ba. Dù mẹ ấy nghe xong lập tức xuống tới, nàng đối với đảo tẩu người kia mười phần phẫn nộ. Bất quá bây giờ đã không tức giận, bởi vì Sạ mù ải giúp nàng chút giận. Phóng tới là nữ hải dù mẹ ấy mấy lần đã đến nữ hải trước mặt, nữ hải nhìn thấy dù mẹ cảm động lại nghi ngờ hỏi, tại sao phải cứu ta, ta chỉ là cái vô dụng công cụ mà thôi. Ta mới không cần biết ngươi là cái gì đâu, ta chỉ biết là ngươi có thể sống sót, ba ba đang chờ ngươi đấy. Dù mẹ ấy lớn tiếng nói một câu ôm nữ hải liền hướng Sạ mù ở phương hướng chạy tới. Các loại dù mẹ ấy trở về, Sạ mù ải đối nữ hải hỏi, còn có thể hành động sao ân, có thể. Nữ hải gật gật đầu, nghiêm túc dò xét Sạ mù ải lúc này mới phát hiện Sạ mù ở trên người có không giống với thường nhân thái độ, với lại đối nàng có một loại quan tâm. Cái này khiến nàng cảm giác được một trận tâm ấm, đồng thời hâm mộ nhìn về phía dù mẹ ấy. Ngươi có một cái không sai xúc tiến người. Mới không phải xúc tiến người, hắn là của ta ba ba dù mẹ ấy cải chính, đồng thời khắp khuôn mặt là tự hào. Lúc này xạ mù ai đối nữ hài hỏi, tên gọi là gì ái tử? Nữ hài đơn giản giới thiệu mình. Xạ mù ai gật đầu nói, ái tử, ngươi trước đi theo chúng ta, đợi chút nữa ta sẽ đem ngươi đến địa phương an toàn. Về phần ngươi cái kia công ty vẫn là đừng trở về. Ấy ái tử không nghĩ tới xạ mù ai sẽ nói như vậy khắp khuôn mặt là ngoài ý muốn. Lúc này dù mẹ ấy cười nói, hoan nghênh gia nhập chúng ta, đợi chút nữa chúng ta về nhà nơi đó có thật nhiều đồng bạn. Nhà ái tử không nghĩ tới mình gặp được loại chuyện này, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào. Bất quá bây giờ cũng không phải là nói những khi này, chung quanh gặt dù là không giảm ngược lại tăng trưởng không thiếu. Cái này một mảnh khu phảng phất có được thứ gì đang hấp dẫn gặt dù lạ. Đối mặt chung quanh không ngừng tăng nhiều gặt dù lạ, Dẹn Tạ Dô rất cảm thấy áp lực. Tiếp tục như vậy không được, chúng ta rút lui trước lui hắn sốt ruột quay đầu lại hỏi Sạ Mù Ái. Sạ Mù Ái nghe xong thản nhiên nói, không cần, thất tinh di sản còn chưa tới tay đâu. Vừa mới nói xong, Sạ Mù ở phía sau không gian nổi lên vô số kim sắc gợn sóng, bọn chúng bên trong chỗ sâu kim sắc năm. Hai vũ khí. Gạt bóp bấy bí lòn phanh phanh phanh đột phá vận tốc âm thanh trùng kích từ xả mù ở phía sau bộc phát, lực lượng khổng lồ mang theo vũ khí xông về phía trước gặt dù lạ. Âm ấm ấm ấm một đường thẳng đả kích trực tiếp để xả mù ai đám người phía trước xuất hiện một đầu an toàn con đường, chung quanh gặt dù lạ phảng phất cảm giác nguy hiểm cũng không dám tới gần. Va chạm về sau, mấp mô trên mặt đất tràn đầy gặt dù lạ toái thi, máu đen trực tiếp để mặt đất trở nên sền sệt. Đi thôi. Sạ mù ái lạnh nhạt nói với Dẹn Tạ Dô, đồng thời bước ra bước chân vượt mức quy định đi đến. Một màn này trực tiếp để Dẹn Tạ Dô cảm giác được vô cùng rung động, mặc dù trước đó được chứng kiến sạ mù công kích nhưng bây giờ chân chính nhìn thấy mới phát hiện lúc trước công kích đơn giản liền là trò trẻ con.